Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1976, chương 1977, Thất Thải Đế Thần Tộc. Cái đó đúng, một cái chúa tể đại cảnh thiên ưng, là thiên ưng thủy tổ thần thú lúc tuổi còn trẻ tình cảnh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày, xem xảy ra sự tình đến tột cùng. Trước mắt đã phát sanh hết thảy, thực sự không phải là huyễn cảnh, cũng không phải ảo giác, mà là thiên ưng thủy tổ thần thú ở lại thánh linh cổ mỏ bên trong đích ấn ký. Lúc này lại hiện ra, hiện tại, Thanh Lâm chứng kiến đến, tựu là vô tận tuế nguyệt trước kia tình cảnh, ở đằng kia xa xôi hoang cổ thời đại, năm cấp bản đồ hàng ngàn tiểu thế giới, nguyên lai là như vậy. Thanh Lâm trong nội tâm thở dài, đối diện trước sinh ra hiện mãng hoang cảnh tượng, thập phần rung động, hoang cổ thời đại hàng ngàn tiểu thế giới. Ở đâu có cái gì thánh linh cổ mỏ, ở đâu có cái gì không nghĩ chi địa. Cái này một mảnh đại địa, khắp nơi đều là điểm xấu, khắp nơi đều tại sát phạt. Đó là một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tuế nguyệt. Hồng hoang cự nhân tộc nhạt nhòa, vạn tộc cũng lên, tranh đoạt thiên địa làm thịt chấp. Bởi vậy bạo phát một hồi lề mề tranh đoạt chiến, tương đương dài răng rặc. Sau một khoảng thời gian, nhân tộc vừa rồi cái sau vượt cái trước. Thời gian dần qua quật khởi, thiên ưng thủy tổ thần thú. Quả nhiên là trước nhân tộc quật khởi mà sinh. Hắn chỗ sinh tồn chính là cái kia niên đại. Đem làm là thiên địa là hắc ám nhất thời đại. Thanh Lâm một hồi tự nói, tâm tình cũng là chịu ngưỡng dừng lại. Ông, giờ phút này, hắn quanh thân cao thấp, hoàng kim quang lên, sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực nhanh chóng lưu chuyển mà ra. Mãnh lực một cái, đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng ngày đó ưng đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đuổi theo thiên ưng không thành vấn đề, mà ngày đó ưng tắc thì hoàn toàn tựa như không có phát giác sự hiện hữu của hắn, tự lo hướng phía trước phi. Thời gian rất lâu về sau, thiên ưng vừa rồi tại một tòa núi lớn thượng ngừng lại. Thanh Lâm cách một khoảng cách quan sát, phát giác ngày đó ưng làm như đang tránh né người nào, lại hình như là tại làm ra một cái cực kỳ gian nan lựa chọn. Ở đằng kia một tòa núi lớn phía trên, thiên ưng ngừng chân thời gian rất lâu, vừa rồi có hành động. Kế tiếp, Thanh Lâm chứng kiến, ngày đó ưng đi vào dưới núi, đem một đống núi nhỏ đồng dạng thánh tinh thạch. Mai táng bắt đầu, ta cùng Ngô Lỗi sở được đến thánh tinh thạch. Quả nhiên là thiên ưng thủy tổ lưu lại, đó là chân chính thiên ưng thủy tổ, bất quá là ám ảnh chúa tể cảnh. Lại góp nhặt nhiều như vậy thánh tinh thạch, cái này thật sự là khiến người ngoài ý a hát. Thanh Lâm trong nội tâm thở dài, chứng kiến thiên ưng coi chừng đem sở hữu tất cả thánh tinh thạch mai táng. Sau đó ở chỗ này bày ra một tòa trận pháp, khiến cho thánh tinh thạch ẩn chứa thánh lực bất trí tiết ra ngoài. Nghĩ đến đó là thiên ưng thủy tổ, là đang tránh né cái gì đuổi giết. Lại để cho hắn không thể không đem chính mình nhất quý trọng đồ vật lưu tại nơi đây. Thanh Lâm phát giác thiên ưng dụng ý, đối với bất luận cái gì một gã ám ảnh chúa tể mà nói, thánh tinh thạch đều cũng coi là chí bảo. Ám ảnh chúa tể cảnh thiên ưng như thế đối đãi thánh tinh thạch, cũng tựu có thể nghĩ. Bố trí xong đây hết thảy, thiên ưng liền nhanh chóng rời đi. Kế tiếp, Thanh Lâm chỗ cái này một phiến trong không gian, hình ảnh thay đổi liên tục. Tuy nhiên mỗi một bức họa mặt đều cực kỳ đơn giản, chỉ là khái quát tính. Nhưng là Thanh Lâm còn là thông qua này hiểu được thiên ưng thủy tổ từng bước một cường đại quá trình. Đã đi ra cái kia một tòa núi lớn, thiên ưng thủy tổ cũng tựu lâm vào một hồi vĩnh viễn không ngừng nghỉ trinh phạt bên trong. Thiên ưng thủy tổ quả nhiên không hổ là trở thành năm đại thần thú siêu nhiên tồn tại. Hắn thiên phú dị bẩm, hắn tiềm lực vô hạn, quanh năm sát phạt, lại để cho cảnh giới của hắn cùng thực lực rất nhanh phát triển, cuối cùng đạt đến một cái lại để cho người không thể tưởng tượng độ cao. Thiên ưng thủy tổ tu hành tiến cảnh, thật sự quá là nhanh, thế cho nên hắn căn bản không có thời gian đi tìm hồi trở lại năm đó gửi ở chỗ này hết thảy, mà lại về sau theo thiên ưng thủy tổ không ngừng cường đại. Thánh tinh thạch đối với hắn mà nói, đã là không quan trọng gì chi vật, huống chi một người cường đại rồi, đủ loại sự tình cũng sẽ tầng tầng lớp lớp phát sinh. Thiên ưng thủy tổ càng ngày càng bận rộn, tham gia đại chiến càng ngày càng không thể tưởng tượng. Thiên ưng thủy tổ đích nhân sinh cuộc sống, thực có thể nói là thần thoại đích nhân sinh cuộc sống. Hắn phát triển chi lộ đi như thế thông thuận, thật làm cho người tốt sinh hâm mộ. Thanh Lâm lại là một hồi tự nói, theo thiên ưng thủy tổ không ngừng cường đại, hắn cũng chỉ có thể dùng nhìn lên đi đối đãi thiên ưng thủy tổ. Nhưng kế tiếp, hình ảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Không biết là nguyên nhân nào, thiên ưng thủy tổ không hề đi trợ giúp nhân tộc, mà là đi tới nhân tộc mặt đối lập. Hắn một lần nữa triển khai trinh phạt. Chỉ có điều trinh phạt đối tượng, nhưng lại trở thành năm đó chiến hữu. Đây là thiên ưng thủy tổ thần thú hắn, rõ ràng phản bội nhân tộc. Thanh Lâm có thể nào tiếp nhận trong tấm hình hết thảy? Năm đại thánh thú, bát đại thần thú, đều là đối với nhân tộc có ân siêu nhiên tồn tại. Thế nhưng mà thiên ưng thủy tổ thần thú, rõ ràng phản bội nhân tộc. Cái này thật đúng không thể tưởng tượng. Thanh Lâm biết nói, trong tấm hình chuyện đã xảy ra, sẽ không là giả, đến tại nguyên nhân trong đó, cũng không phải là Thanh Lâm có thể suy nghĩ cẩn thận được rồi. Kế tiếp hình ảnh, Thanh Lâm hoàn toàn không đành lòng nhìn thẳng, trong tấm hình thiên ưng thủy tổ, trở nên vô cùng bạo ngược, hắn thỉnh thoảng ra tay với nhân tộc, tàn sát hàng loạt dân trong thành, diệt quốc, đều là tùy ý mà làm. Thiên ưng thủy tổ hoàn toàn trở thành một cái tu la người, trở thành một cái đao phủ, tạo rơi xuống đủ loại tội nghiệt, lại để cho Thanh Lâm thấy đều là chịu tức lộn ruột. Cường đại như thế thiên ưng thủy tổ thánh thú không xuất ra, quả thực không người có thể đem chi áp chế. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, như trước khó có thể tiếp nhận thiên ưng thủy tổ phản bội nhân tộc sự thật. Nhưng sự thật tựu là sự thật, không được phép bất luận kẻ nào đi sửa. Cho dù thiên ưng thủy tổ lưu ở nơi đây ấn ký, cũng là thực sự cầu thị, cũng không có chút nào che giấu hành vi phạm tội. Ầm ầm, có một ngày, trong tấm hình đột nhiên một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên. Cuối cùng có cường giả không quen nhìn thiên ưng thủy tổ làm hết thảy mà ra tay. Đó là một vòng thân đều bao phủ tại một mảnh dị sắc phía dưới người, cũng không thể nhìn rõ sở hắn chân dung. Bất quá chứng kiến một mảnh kia dị sắc, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu động dung. Bởi vì cái kia dị sắc cũng không phải là chỉ có một loại nhan sắc, mà là chừng 7 loại nhan sắc. Oanh, kế tiếp theo trong tấm hình lại là một hồi kịch liệt chấn động. Thanh Lâm rõ ràng thấy rõ ràng, ở đằng kia người sau lưng, rõ ràng có tiếp thiên liền địa chi đế thần hư ảnh, lập tức phá thể mà ra. Đây là thất thải đế thần tộc. Thanh Lâm vô ý thức chịu líu lưỡi, càng thêm khó có thể tin trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Đế thần nhất tộc, Xích Vân hiện biển, Tử Nguyệt phúc địa, Thanh Nhật trảm tinh, Hắc Diệu hoành hành, là đại đế lục tu hành trong quá trình một loại trực quan thể hiện. Mà trong tấm hình sinh ra hiện thất thải đế thần tộc, thân thể tắm rửa thất thải thần quang, nhìn về phía trên là như vậy không giống bình thường, như vậy rung động nhân tâm. Người kia quanh thân thất sắc thần mang mênh mông cuồn cuộn, rõ ràng tựu là đạt đến thất thải đế thần tộc đỉnh phong. Lại là ta đế thần nhất tộc tiền bối, sẽ đối thiên ưng thủy tổ thần thú xuất thủ. Thanh Lâm sợ hãi thán phục, trong nội tâm rung động, đã đạt đến một loại khó có thể kèm theo trình độ. Cũng đúng lúc này, Thất Thải Đế thần tộc cùng Thiên Ưng Thủy Tổ thần thú đại chiến bạo phát. Nhưng mà, khí thế hùng hồn, thực lực cường đại, thiên phú dị bẩm như Thiên Ưng Thủy Tổ, lại không phải là Thất Thải Đế thần tộc đối thủ. Không có qua bao lâu thời gian cũng đã bị Thất Thải Đế thần tộc cho áp chế. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-ai-nối-tuns-gạch-nối-sos-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.